Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Phúc là một chàng sinh viên đã ra trường được một thời gian và anh đã đi làm. Do tính chất của công việc mà cậu đã phải thuê một căn nhà nằm ở trong ngõ nơi thành thị Xô Bồ. Nhưng bên trong căn nhà đó có một bí mật rợn người mà quá khứ đã để lại cho tới tận bây giờ. Hãy cùng lắng nghe dị chuyện Dưới Nền Nhà của tác giả Công Hiếu để biết thêm được những cái bí ẩn gì đang tồn tại trong căn nhà này nhé. Truyện Ngọc Lâm xin được trân trọng gửi tới quý anh chị em. Xin chân trọng cảm ơn. Tiếng cánh cửa kéo kẹt vang lên đến chói cả tai. Phúc nhăn nhó mặt mũi khi thấy lớp bụi phủ xuống dưới mặt. Giọng của bà chủ thì vẫn cứ đon đả. Ơi, thông cảm cho cô chút nhá. Nhà thì cũng lâu rồi, chưa có dọn dẹp, cho nên thành ra như vậy. Giờ thì ở lại đây được rồi đấy. Cháu có gì thì cứ lo liệu đấy nha. Cô thì đến giờ phải đi đây. Phúc còn chưa nói được gì hết mà nhanh như chớp, bà chủ cho thuê phòng cũng đã nhanh chóng chạy vút đi lúc nào mà không hay, hòa vào cùng với dòng người ở bên ngoài kia. Phúc chẳng biết là làm sao nữa. Trời cũng đã tối mất rồi. Những ánh đèn đường bật lên sáng trưng như ban ngày như thế này cũng tạo thêm cho anh chàng một cảm giác yên tâm hơn. Đi vào bên trong là một màu tối om. Bật cái ánh đèn lên, ánh đèn điện chập chờn mất một lúc thì mới nhanh chóng trở lại được bình thường. Căn nhà có vẻ là khá là nóng bức, tuy nhiên cũng đã đầy đủ tiện nghi. Chỉ có mỗi một tội là bụi bặm quá nhiều, làm cho ai nấy cũng có cảm giác bực bội. Bụng đã réo lên một cách ồn ào, đi suốt cả một quãng đường dài chưa có gì ăn uống. Nhưng không biết sao hết, giờ cũng đã chẳng là muộn. Đã ở trên phố thì đến đêm cũng vẫn có đồ ăn nên cũng không phải lo lắng nhiều. Phúc nhanh chóng kiếm mấy cái rẻ rồi lau dọn qua loa trước đã, và thêm vào đó là cả bên trong giường của mình nằm. Xịt nước khử mùi đủ mọi chỗ cho xong xuôi, toàn thân của anh chàng cũng đã ướt sũng bởi vì mệt mỏi. Chẳng biết cách qua loa là như thế nào, nhưng quay lại nhìn đồng hồ cũng đã đến 11 giờ đêm. Ở cái chỗ nơi lạ lẫm này và còn một mình nữa, cho nên cũng đòi hỏi tính tự lập cao. Phúc nhanh chóng đi ra cánh cửa ra bên ngoài theo như trực giác của mình mách bảo, tiến lại một quán ăn gọi một suất rồi ăn ngấu nghiến như chẳng khác gì là đói lăn ra. Lấp đầy được cái dạ dày được một cách ổn thỏa, Phúc đi ra ngồi ở bên ngoài uống nước. Quán này thì lúc này cũng chỉ còn có Phúc là người cuối cùng đến nữa, cho nên ông chủ to cao ngồi xuống bắt chuyện với anh. Ơi, hình như là cậu mới chuyển đến đây hả? Sinh viên có phải không? Nghe tới đây thì Phúc có lẽ cũng đã khá là bỡ ngỡ, bởi vì chắc do cái kính của anh chàng khiến cho anh ta toát lên cái vẻ thư sinh. Nhưng anh chàng đã ra trường mấy năm nay rồi, và lý do anh chàng đến đây là để đi làm xa xuống nơi chỗ này. Cũng Phúc cười rồi đáp lại. Dạ, cháu đi làm mấy năm nay rồi ạ. Giờ cháu đi sang đây công tác, chắc cũng tầm tháng hơn tháng ạ. Ông bác ta nhìn lại rồi cười lớn sau đó vỗ vai. Phúc xong xuôi thì cũng xin phép bác ta ra về, để quay trở lại về căn nhà của mình đã thuê. Tính thuê trọ nhưng thực sự ra không có thoải mái, vì tính chất công việc phải đi ra bên này bên kia không có được ổn thỏa là mấy. Trong phòng trọ thì có người này với người kia, ảnh hưởng ra đấy thì cũng mệt mỏi. Trước thời đi học, Phúc cũng đã hiểu được mấy cái cảm giác này rồi, cho nên anh chàng mới quyết định thuê hẳn một căn nhà. Trong căn nhà này tuy nằm ở trong ngách nhưng khá là âm u so với tất cả những căn nhà khác. Chắc là do một phần lâu rồi không có ai ở, cho nên mới thành ra như vậy. Cũng buồn cười vì chỗ này ngang ở trung tâm thành phố lại không có ai thuê. Theo như lúc nãy đi bộ dạo quanh một vòng thì Phúc cũng đã để ý rằng nó cũng đã gần những trường đại học, rất phù hợp cho sinh viên. Giá thành thì không hề đắt một chút nào. Ngay đến như Phúc trước khi đưa tiền là một chuyện, nhưng đến đây lại là chuyện khác. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, phòng ốc cũng nhiều, đủ cho mấy đứa ở với nhau mà chẳng có ai thuê thì kể cũng buồn cười. Phúc nhanh chóng đi vào bên trong tắm rửa. Cái thói quen tắm đêm này của anh chàng từ trước tới giờ cũng không thể bỏ được. Ngay đến cả mẹ của anh chàng cũng đã khuyên nhủ hết lần này cho tới lần khác, nhưng bận mãi suốt thì làm gì có thời gian. Lau khô người, Phúc lại đi ra bên ngoài hiên. Trông không gian ở đây khá là ngột ngạt so với những gì mà Phúc thường muốn sống. Chứ như về ở nhà quê, không khí thì thoáng mát, đất đai rộng rãi. Hơn thế nữa, lại còn hít thở những bầu không khí trong lành. Còn ở đây thì ngược lại hoàn toàn. Đêm đến thì có khi bị đánh thức bởi tiếng xe cộ ở bên ngoài, và đèn đường thì lúc nào cũng sáng nguyên đêm, làm cho nó trông chẳng khác gì ban ngày. Hai cái đối lập với nhau, nhưng Phúc làm sao có thể lựa chọn nào được khác. Công việc vẫn phải ra công việc. Đây dường như là một thời điểm mới ở trong cuộc đời, khi lần đầu tiên đi ra ngoài, xa khỏi gia đình. Tiếng gió ở bên ngoài chỉ thổi nhẹ vào bên trong chỗ của anh chàng đang ngồi, kèm theo đó là làn khói trắng phả ra từ điếu thuốc cháy đỏ ửng, mang theo bao nhiêu suy tư ở bên trong đầu. Quá nửa đêm, nhưng bên ngoài vẫn là những âm thanh của tiếng xe cộ inh ỏi cho Phúc sự mệt mỏi của một ngày mệt mỏi. Gác lại hết những suy nghĩ ở trong đầu, anh chàng càng nhanh chóng leo lên trên giường để nghỉ ngơi, đặt lưng nằm xuống chiếc giường mà vẫn còn cảm thấy lạ, chưa muốn ngủ cho lắm. Vắt tay lên trên trán, rồi lại quay người sang trái, rồi lại sang phải. Chẳng mấy chốc mệt mỏi quá, nên anh chàng cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Một đêm đầu mới cứ trôi qua như vậy, cho tới khi chiếc đồng hồ báo thức reo lên, báo hiệu một ngày mới. Phúc tỉnh dậy với sự uể oải bên trong cơ thể, giờ mới có 6 giờ kém. Anh chàng đi ra bên ngoài rồi chạy bộ theo thói quen của bản thân. Bên ngoài đường thì lúc này mọi thứ trông cũng khá là yên ắng được một chút, nhưng cũng chẳng được mấy. Chỉ sau khi mồ hôi vã ra thì Phúc mới quay trở lại chỗ căn nhà kia. Tiện đường thấy người ta còn đang bán bánh mì, cho nên anh chàng ghé vào ăn một cách ngon lành đã rồi mới quay trở về nhà. Mở cánh cửa ra là Phúc không còn nghỉ ngơi mà bắt tay vào xu dọn những gì còn tàn dư ở đây cho nhanh chóng. Không lại để bừa bộn quá thì mệt mỏi. Dọn dẹp một cách chóng vánh xong xuôi, anh chàng cũng lau cả cái ban thờ nhỏ được treo ở trên tường, sau đó mua ít hoa quả và cả hương khói đầy đủ để như khấn vái xin những người ở bên trong căn nhà này cho tá túc. Phúc xong đâu đấy, lúc này cũng đã quay ra tắm rửa cho xong, rồi đi dạo vòng quanh các chỗ, vừa để ngắm cảnh, vừa để ghi nhớ đường đi nước bước, nếu không nhỡ bị lạc thì cũng không ổn. Dạo bước quanh được một vòng thì Phúc lại nhận được một tin nhắn từ bên phía công ty thông báo rằng trường sẽ có mặt ở đây trong vài ngày cùng với anh chàng này. Hai người là bạn đại học cho đến bây giờ khi đi xin việc cũng vào chung một công ty. Và cứ như thế theo đà phát triển thì đến nay cũng đã được gần 7 năm rồi. Phúc nghe xong vâng dạ rồi tắt máy. Cứ tưởng rằng sẽ có một mình như thế này suốt nguyên một tháng thì may sao có thằng trường sẽ được đi tới đây, cho nên mình cũng cảm thấy thêm ổn một chút. Đang đi tiếp thì trường gọi điện cho anh chàng này thật, mỉm cười chửi đùa một cái rồi sau đó nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia là tiếng của trường có vẻ khá là khó chịu. Mày không biết thôi, đang yên đang lành, bao nhiêu việc, giờ bắt tao phải đi sang chỗ mày đây. Mày thuê được phòng chưa? Tao đi xe máy sang cho. Tao thuê được phòng rồi, khá là ok, ngủ cũng sao cũng được, mà mang theo tao cái ấm với ít mì tôm, chứ ở đây lười nấu ăn quá. Phúc đáp lại rồi cười lớn. Hai bên cúp máy xong, sau đó tiếp tục công việc của mình. Thấy bên phía trường đang lục đục, chắc hẳn là anh chàng cũng đang chuẩn bị đồ đạc để đi sang trước. Xe thì tất nhiên không phải là không có, nhưng Phúc lại không muốn đi xa với phương tiện như thế này, vì một mình cũng chẳng ai trong gia đình đồng ý cho đi. Sợ sẽ gặp chuyện không hay xảy ra thì lại mệt, cho nên giờ phải đi bộ như thế này đây. Nhưng chắc là cũng sẽ ổn sớm thôi, vì hai đứa ở với nhau từ xưa cũng đã thành quen rồi. Chỉ khác là trước thì đi học, giờ thì đi làm mà thôi. Gửi xong địa chỉ xong xuôi, Phúc lại ráo riết hết một vòng rồi bắt xe đi ra chỗ công ty tham quan trước, còn mai thì mới tiến hành vào làm. Những bước đi khá là khoan thai chậm rãi, ngắm nghía chỗ làm với một cách cẩn thận, sau đó quay ngược lại lên trên xe. Lúc này dường như cũng đang đi một dạo một vòng xung quanh thành phố. Phúc cũng không có hề vội vàng mà ngắm nghía thành phố này một cách say sưa. Mọi thứ vô cùng phát triển và khuôn viên cũng khá là đẹp. Đường lúc này tấp nập người đi, dừng đèn xanh, đèn đỏ liên tục. Bầu không khí lúc sáng cảm thấy dịu mát thì bây giờ lại trở nên nóng nực hơn bao giờ hết. Những ánh nắng chiếu xuống mỗi lúc một gay gắt vào khung cảnh xung quanh. Nhưng những con người vẫn phải bắt đầu với guồng quay của cuộc sống, tất bật chỉ vì đồng tiền về nuôi vợ con. Phúc quay trở lại quán cơm hôm trước, rồi sau đó ngồi ăn uống một cách bình thản. Cũng chẳng có quen nhiều, với lại làm đồ ăn đồ uống thì cũng khá là bận bịu, cho nên đi ăn bên ngoài vẫn là sự lựa chọn sáng suốt nhất, và nó cũng hợp khẩu vị với anh chàng mang thân hình gầy gò này. Ăn uống xong, quán thì đông, cho nên Phúc trở về căn nhà. đột nhiên thấy có mấy người hàng xóm xung quanh cứ đứng nhìn anh chàng bằng đôi mắt vô cùng hiếu kỳ. Không biết phải làm sao nữa, cho nên Phúc đành đi ra bên ngoài rồi chào hỏi từng người một. Chào mọi người, cháu là Phúc, cháu mới chuyển đến đây, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cháu ạ, cháu cảm ơn. Nghe nấy ai nghe xong thì cũng chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện, rồi sau đó lại quay phắt người đi. Thái độ bất lịch sự này khiến cho Phúc cũng cảm thấy khó chịu, nhưng vì là người ở xa nên tốt nhất là im lặng thì hơn. Phong tục tập quán của mọi người ở đây như thế nào cũng còn chưa biết, nhưng nó làm cho con người nhạy cảm như Phúc cũng phải suy nghĩ. Anh chàng chẹp miệng rồi sau đó quay đi vào bên trong nhà. Chỉ có vù vù một cái quạt rồi Phúc ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Đột nhiên anh chàng nghe thấy có tiếng người phụ nữ nào đó hét lớn, khiến cho anh chàng giật mình tỉnh giấc rồi chạy ra bên ngoài một cách sồng sọc. Tưởng chừng như nghe sát bên tai rõ mồn một như vậy thì đáng lẽ ra phải là có gì chứ. Nhưng đáp lại với thái độ ngơ ngác đó của anh chàng thì chỉ duy nhất là tiếng còi xe ở bên ngoài đường mà thôi. Phúc vỗ nhẹ vào đầu mình rồi nói, hay là mình nằm mơ như vậy nên mới nghĩ mấy cái vớ vẩn như thế chứ. Nói xong quay người trở lại vào thì cũng đã mất giấc, cầm cái laptop lên để xem xét gì đó rồi sau đó cũng gọi điện về cho mẹ yên tâm. Thông báo xong xuôi thì bắt đầu cắm mặt vào công việc. Sau đó Phúc còn nhanh chóng chuẩn bị đống quần áo gấp gọn gàng sạch sẽ để mai đi làm. Mọi người có ấn tượng tốt như chứ để ấn tượng xấu thì lại không hay, mà về đây chủ yếu là để làm giám sát nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ, vừa đóng laptop lại thì tiếng còi xe vang lên, kèm theo đó là giọng nói của thằng Trường đang thúc giục. Phúc ơi, mở cửa cho tao phát. Phúc nghe thấy xong thì lao nhanh như cắt ra bên ngoài. Nó đã ngồi xe với một khoảng thời gian khá là dài rồi mới tới được đây. Trông nó cũng khá là mệt mỏi. Phúc nhanh chóng dắt xe vào bên trong. Trường mang theo nguyên một cái ba lô to đùng, kèm theo với đó là nguyên cả thùng mì. Mày chốc nữa nấu ăn nhá, tao mệt quá rồi mày ạ. Giờ tao ngủ một cái đã. Cứ đi nhắm mắt, mở mắt suýt chút nữa thì tông vào người ta thì lại mệt. Trường cởi đồ rồi để gọn vào một góc, sau đó thiếp đi lúc nào mà không hay. Nằm ngay giữa nhà mà ngủ như chết, dù Phúc có gọi như thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng không có thấy Trường tỉnh. Thở dài một cái, thấy trong túi của Trường còn mang theo một cái chai rượu lớn. Lần nào cũng là như vậy, khi mà có dịp hai thằng ngồi lại với nhau thì sẽ là một bữa nhậu. Công việc tuy bận bịu, gặp mặt nhau cũng nhiều, nhưng cũng chẳng ngồi lại được với nhau là mấy. Phúc đi ra bên ngoài với con xe, rồi sau đó đi mua đồ về làm để tối nay hai thằng ngồi say sưa với nhau để chuẩn bị chào đón công việc mới. Mua đồ xong xuôi tranh thủ về làm rồi tắm rửa sớm thì cũng đã đến tối muộn. Ánh mặt trời cũng đã tắt ngấm, đèn đường lúc này cũng đã bắt đầu sáng dần. Mùi thơm của thức ăn làm cho Trường tỉnh lại vì đói. Nhanh chóng đi tắm xong để ngồi vào bàn ăn, cốc rượu đầu tiên uống cạn, Trường bỏ vào miệng thức ăn rồi nhai một cách ngấu nghiến. Mày làm gì mà ăn như chết đói vậy hả mày? Đi đường không ăn uống gì hay sao? Phúc nhìn thấy thằng bạn mình ăn uống như vậy nên cũng hỏi chuyện. Tất nhiên rồi mày. Đi đường thì vừa buồn ngủ, tao sợ đến tối cho nên đã phải tranh thủ đi cũng chẳng có ăn uống gì. Mà kỳ thật, nếu bắt tao đi thì thông báo trước, mãi đến sáng mới báo làm cho tao hốt hoảng. Tao thì say xe cho nên không đi xe khách nên cứ xe máy mà đi. May sao là đến còn kịp mang theo bao nhiêu là đồ. Trường ngẩng mặt lên phía Phúc rồi đáp lại một cách gọn lẹ. Hết cốc rượu này rồi đến cốc khác, hai thằng mặt mũi cũng đã đỏ bừng lên, trông khá là buồn cười. Lại được một hôm ngồi với nhau, chứ đợt gần nhất ngồi lại thì cũng đã gần tháng trời rồi. Bao nhiêu áp lực của công việc cũng đã được cả hai kể qua với nhau. Còn chưa biết ngày mai rồi sẽ ra sao nữa, nhưng tối nay thì hai thằng khá là vui vẻ. Ăn uống xu dọn xong thì hai thằng bắt đầu đi ra bên ngoài để đi dạo giải rượu. Đi dạo trong công viên, nhìn đi nhìn lại thì đám trẻ thơ đang vui đùa cùng với nhau mà tâm trạng cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Giá mà lúc nào tâm trạng của cả hai người cũng được như thế này, không bị dày vò bởi áp lực và gánh nặng của công việc đè lên trên vai thì có thể là vui vẻ hơn rồi. Thế nhưng những gì mà cả hai nghĩ thì chỉ có xuất hiện ở trong mơ mà thôi, không làm sao có thể thay thế hết được. Tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, cuộc sống bon chen tấp nập và hiện thực một lần nữa đã kéo cả hai lại. Trường cũng đã chán nản muốn về nhà để nghỉ ngơi. Hai người đi dạo về bên chỗ quán ăn thì cũng là lúc quán nghỉ. Ông chủ tốt bụng với cả hai cho nên vẫn mời ngồi uống nước Được biết hai người đi làm với nhau mà còn ở xa nữa nên ông chủ cũng thương cảm. Nhưng khi được hỏi về chỗ ở, Trường nhanh chóng chỉ tay vào chỗ ngóc ngách ở cách nơi đó không xa. Ông chủ nhìn rồi ngó nghiêng một lúc, ra hiệu cái đôi mắt thăm dò cả hai. Cho tới khi thấy ổn thì mới quay sang hỏi chuyện Phúc, tại sao lại biết được chỗ cho thuê ở đó. Phúc khá là ngạc nhiên với câu hỏi ấy, chẳng nhẽ bao nhiêu chuyện giờ lại hỏi cái câu này làm cho Phúc cảm thấy lạ. Nhưng cũng không biết sao, tiện thể giới thiệu qua một chút thì cũng đã sao. Chẳng là trong lúc ngồi ở trên xe tới đây thì cũng đã gặp người quen của bà chủ nhà. Hai người ngồi trên chuyến đi dài mà cũng chán nản nên ngồi bắt chuyện với nhau. Sau một lúc nói chuyện thì người kia cũng mới biết về chuyện của Phúc đi tới nơi đây không có người thân thích, mà theo như thời gian thông báo thì chắc cũng phải tối muộn thì mới tới nơi đây được. Điều này thì đã làm cho Phúc cảm thấy khá là nóng lòng, bởi vì đường vào đấy tối thì không có chỗ mà nghỉ lại mệt. Nhưng người bên cạnh tốt bụng cũng đã chỉ chỗ về bà chủ nhà này cho Phúc, vì nếu tối đến kiếm chỗ thuê cũng lâu mà nhà nghỉ thì tốt. Tiền nong cũng không có đem theo nhiều vì sợ mấy cái tình huống xấu xảy ra. Thứ duy nhất mà Phúc cảm thấy quý giá là chiếc laptop mang theo bao nhiêu lâu nay, phục vụ cho công việc và còn đời sống nữa. Phúc cũng cảm ơn để lấy số của bà chủ kia. Sau khi gọi điện thì bà ta ra tận nơi để đón Phúc về. Phúc cũng khá là nóng lòng cho nên chỉ biết chào tạm biệt người lạ kia rồi leo lên xe của bà ta về đây. Lúc đầu đi, trông bà ta cũng khá là đon đả, hứa hẹn rồi nói phòng thế này thế kia. Về đến là Phúc đã đặt cọc luôn tiền trọ cho bà ta trước như vậy. Thế mà đi vào bên trong nhà thì khác xa với những lời của bà ta nói bên ngoài. Cũng may sao là giá rẻ, phòng thì cũng khá là rộng rãi. Hơn thế nữa, cũng phù hợp với tình hình trước mắt. Đi ra bên ngoài, chỗ làm từ đây cũng chỉ bắt một chuyến xe buýt, như vậy là đến rồi. Này, vậy là mày dùng hết cái nhà đấy, bảo sao cũng mệt đấy chứ. Trường nghe xong thì vội quay sang vỗ vai hỏi chuyện. Phúc cũng chỉ biết gật đầu mà thôi, nhưng chủ quán thì vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Quay sang nói, kệ đi, dù sao thì cũng đã ở rồi. Ta thấy giá như vậy còn rẻ chán hơn cả trò nữa ấy chứ. Hai cậu bận việc làm thì cứ ở tạm, chứ không có gì đâu mà. Ta ở đây thôi, ra ăn ngồi rồi uống nước tâm sự cho hết ngày, chứ ta cũng có thời gian là được nghỉ ngơi thôi. Hai thằng nghe xong thì gật đầu, rồi sau đó đứng dậy đi về nhà, mua thêm được chai nước với cái bánh. Thì Trường lúc này cũng sực nhớ ra một cái gì đó, khuôn mặt của nó trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Xong cái đó thì dãy nảy lên, chết tao rồi mày ơi, quả này thì xong thật rồi mày ạ. Phúc nghe xong thì vẫn chưa biết là nó đang có gặp chuyện gì mà sao nó lại cuống cuồng lên như vậy. Hỏi ra thì mới biết là do đống tài liệu nó vẫn chưa làm xong mà còn chiều mai phải nộp lên nữa. Thế là không mảy may suy nghĩ thêm gì nữa, hai thằng chạy về rồi chia nhau làm cho xong. Mở khóa cổng, Phúc vẫn thấy mấy người đi đường đi qua nhìn hai thằng với con mắt vô cùng khó hiểu. Mấy người này bị làm sao vậy chứ? Hay là mặt mình dính cái gì? Từ sáng tới giờ đã như vậy rồi. Phúc thấy như vậy cũng bèn suy nghĩ. Nhưng ngay lập tức, Trường đã nhanh chóng gọi vào bên trong nhà. Hai thằng bắt đầu mở hộp nước, rồi bắt đầu chia nhau đống tài liệu rồi chia nhau ra làm. Mặt lại dí sát vào màn hình, làm việc một cách say mê. Cứ ngồi như thế kệ cho bên ngoài đường lúc này những âm thanh cũng đã ngớt dần. Quay lại nhìn thời gian cũng đã khuya. Phúc đi lên trên tầng rồi bắt đầu châm một điếu thuốc lên hút. Trường xong việc cũng nhanh chóng leo lên rồi ngồi cùng. Chẳng biết có nằm mơ hay không, thế nhưng Phúc lại cảm thấy có bóng dáng của một người phụ nữ nào đó kỳ lạ ở ngay phía dưới nhà. Phúc mau chóng ngó xuống để xem. Mày nhìn cái gì thế? Tao thấy có người ở phía dưới nhà mà không biết là ai, trông lạ lắm, Phúc đáp lại. Nhưng khi Trường xuống kiểm tra thì lại không thấy có bất kỳ ai cả. Đi lên nhìn thằng bạn trông có vẻ vẫn còn hơi ngơ ngác, Trường chỉ biết vỗ vai rồi nói, cảm ơn mày giúp tao, không may tao đi làm thì lại bị ăn chửi mất. Mày cũng mệt rồi đấy, giờ đi ngủ chứ chả còn sớm nữa đâu, mai còn đi làm, nghe cũng oai như mệt mỏi lắm đấy. Phúc nghe xong thì cũng chỉ biết gật đầu rồi đi xuống về phòng mình, nhưng đầu thì vẫn đang nghi vấn với cái thứ mà anh chàng đã vừa nhìn thấy. Trường cũng xong xuôi việc, đi xuống dưới nhà rồi leo lên trên giường nghỉ ngơi. Có lẽ là do ngủ nhiều vào buổi chiều quá cho nên nó cũng chưa có ngủ được, bởi vì Phúc còn nghe thấy những tiếng lục đục ở bên phòng nó. Trường thì cũng cảm thấy khá là khó chịu vì không quen. Hơn nữa là một phần ở nhà suốt ngày hở tí ra là có điều hòa bật sẵn ở bên cạnh, nên nếu không thì sẽ không chịu được. Này cũng chỉ có mỗi cái quạt treo tường thổi nhẹ nhẹ, cho nên anh chàng cũng không có được ngủ ngon. Nằm được một chút mà trong cái không gian tối đen này cũng làm cho anh ta toát hết mồ hôi. Điều kiện thì chẳng có ổn chút nào, nhưng do tính chất công việc nên mới bắt buộc phải như vậy. Lương cũng chẳng cao hơn, cho nên chấp nhận đi xa một tí như vậy. Nhưng anh chàng không hề có lục đục mà cứ nằm im vắt tay lên trên trán suy nghĩ về những gì tiếp theo sẽ xảy ra, rồi mơ mộng để nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Phía bên của Phúc cũng cảm thấy khó chịu, cho nên đành cố gắng bịt chặt tai vào để tránh những cái âm thanh kia lọt vào bên tai một cách nhiều hơn để dễ chìm vào bên trong giấc ngủ. Thời gian cứ thế tích tắc trôi. Con phố vẫn cứ sáng đèn, nhưng thời gian lúc này cũng đã chìm vào trong yên tĩnh. Đây cũng là khoảng thời gian yên bình. Phúc chẳng ngủ được lâu mà cũng đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Trường thì tối qua ngủ ít, nhưng cũng gọi là bù cho khoảng thời gian ngủ suốt cả chiều ngày hôm qua. Dậy trước đánh răng rửa mặt, sau đó làm đồ ăn. Phúc cũng đã dậy rồi, rồi ngồi ăn mì tôm nóng hổi. Hai thằng cùng bàn nhau thêm một số vấn đề, rồi mới bắt đầu thay quần áo. Sau đó xong xuôi, hai thằng đi ra bên ngoài rồi leo lên chiếc xe máy, khóa hết mọi thứ vào rồi mang theo cặp đi ra bên ngoài chỗ công ty. Do hôm qua cũng đã đi khảo sát hết xong xuôi, cho nên bây giờ mới đi đến nơi thì cũng chẳng có khó gì. Bên công ty cũng đã có người xuống đón cả hai anh chàng. Một ngày làm việc trong một môi trường mới tuy hơi lạ, nhưng dù sao cũng phải dần dần tập thích nghi. Phúc với Trường cũng phải chạy đôn đáo hết chỗ này sang tới chỗ kia, rồi đi hết phòng này tới phòng nọ. Nhiều lúc cũng bị lạc đường, nhưng may sao là mọi thứ vẫn ổn, cho nên không có gì đáng phải lo. Buổi trưa thì cũng vẫn ngồi ở đó để ăn uống. Không khí tuy có hơi chật chội, bầu không khí cũng khá là căng thẳng. Chật vật hết nguyên cả một ngày thì thời gian chờ đợi duy nhất là lúc được về cũng đến. Hai thằng trở về trong cái sự mệt mỏi. Phúc với Trường trở về nhà trên đường không có nói thêm gì cho nhau. Môi trường khá là chật vật. Về tới nhà thay đồ rồi tắm rửa xong xuôi, hai thằng ngồi dài ở trên chiếc ghế rồi mở bia ra ngồi uống để xua tan đi những gì xảy ra ở trong ngày. Tuy rằng cũng khá thích môi trường này, thế nhưng mọi thứ dường như đang muốn đối chọi, nhưng Phúc vẫn cố gắng khuyên nó. Bây giờ mình chuyển thì mọi thứ cũng còn bỡ ngỡ, rất là mệt mỏi. Mày nên nhớ là ngày trước tao với mày lúc đầu vào cũng bị mấy ông mấy bà cũ bắt nạt rồi còn gì. Giờ thì mình đang ở cấp độ cao hơn, cho nên không có còn gì phải lo nhiều đâu. Cứ dần dần vài bữa rồi chẳng mấy chốc tao với mày lại quen mà thôi. Nào, uống đi. Trường cầm chai bia lên rồi tu cạn, sau đó thở dài một cách ngao ngán. Chiếc laptop vẫn cứ như thế mà phát ra nhạc, mặc cho thời gian cứ thế trôi chẳng mấy chốc mà đã tối mất rồi. Hai thằng nằm mà ngủ thiếp đi, nhìn quay sang nhìn đồng hồ thì cũng đã đến đêm muộn. Đi ra bên ngoài quán ăn thì cũng là lúc bác chủ quán ngồi mâm của mình. Quán có mỗi một chỗ mình bác làm hết mọi việc, cho nên cũng cảm thấy bác ta khá là vất vả. Làm đủ mọi thứ cho nên yêu cầu trước đó cũng phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo trước đó thì mới tính đến chuyện làm lụng được. Trông bác chạy làm việc mệt như thế nhưng lúc nào cũng tươi cười, làm cho hai thằng cũng vui lây. Bác gọi hai thằng vào ăn cùng bác rồi đi nấu luôn. Không biết lý do vì sao, nhưng bác ta cũng rất quý hai thằng và ngược lại cũng thế. Ấn tượng đầu tiên của Phúc về bác ta chính là sự niềm nở và ân cần của chủ quán. Giá cả ở đây cũng hợp lý, cho nên Phúc cũng không lo lắng gì nhiều. Đợi bác chủ quán làm thêm phần cơm nữa mà hai thằng cũng phát ngại cả ra. Tuy nhiên, bác ta lại cười lên một cách sảng khoái rồi nói: "Thêm bát thêm đũa thôi, chứ không sao hết. Đằng nào thì chả phải động chân động tay vào làm. Đấy, hai đứa chúng mày nhìn xem, bác có một mình như thế này vậy đấy. Ăn cũng buồn, cho nên có chúng mày hơn thì vẫn cứ vui chứ sao, quan trọng gì." Trông đống đồ ăn ngon như thế này thì làm sao mà có thể thiếu được món rượu cơ chứ. Nhưng Trường lại không có muốn uống rượu ở quán, cho nên chạy về nhà lấy ra. Bác chủ quán uống được một hớp thì cũng khà lên rồi khen rượu ngon. Không tốn công tốn sức của bác và Phúc cũng đã chờ đợi. Hết mồi rượu này rồi lại tới mồi rượu kia. Ai nấy mặt mũi cũng đã đỏ bừng. đồ ăn trên bàn cũng đã uống hết rồi, bao nhiêu là những câu chuyện hàn huyên cũng đã được kể ra. Phúc và Trường theo đó cũng được học hỏi thêm từ ông chủ quán đầy kinh nghiệm sống này. Cho tới khi cả hai thằng cũng thấy được sự mệt mỏi thì mới xin phép đứng lên rồi đi về. Có hỏi bác chủ quán giá cả, nhưng bác cười cười rồi đẩy tay. Không sao, hôm nay là ngoại lệ, cho nên ta không có lấy tiền. Hai đứa về nghỉ ngơi đi, hôm nay làm việc cũng mệt rồi. Hai thằng cảm ơn bác rối rít. Trên đường đi, Phúc cảm thấy tâm trí của mình cũng đã vơi bớt đi được phần nào gánh nặng, không có còn thấy nặng nhọc như lúc trước nữa. Chắc là thằng Trường cũng như thế, nhưng tính của anh chàng này cũng ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cho nên cũng rất là khó nói. Đi về bên trong nhà, Phúc nói một câu làm cho Trường cảm thấy khó hiểu. Mày ngủ thì ngủ đi nhá, đừng có làm mấy cái vớ vẩn, đêm qua tao cũng khổ sở đối với mày rồi đấy. Mày có bị làm sao không vậy? Hôm qua tao ngủ chứ có làm gì đâu mà lục đục. Mày nghe nhầm rồi hay sao ấy chứ? Tao đâu có rảnh. Trường mau chóng đáp trả lời lại. Hai thằng nhìn nhau với đôi mắt nghi ngờ, nhưng không ai có thêm lời giải thích nào hết. Đột nhiên, Trường mau chóng ra hiệu dừng lại vì nghe thấy âm thanh gì đó. Nó nhanh chóng chạy vào bên trong nhà thì giật mình vì vòi nước đang xối xả ra ướt cả nhà. Hai thằng nhìn nhau mà hỏi hết chỗ này tới chỗ kia. Rõ ràng là lúc Trường lúc về lấy đồ thì cũng đã kiểm tra lại hết tất cả, không hề có dấu vết gì nữa, mà sao bây giờ lại thành ra như thế này cũng khiến cho anh chàng cảm thấy khó hiểu. Hai thằng lúc này cũng kiểm tra lại tất cả, nhưng nếu không có còn cái gì nữa thì mới yên tâm mà nghỉ ngơi. Cơ thể mệt rã rời, Phúc nhanh chóng đặt lưng xuống dưới rồi nằm ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Trường thì cũng chưa ngủ được mà đi đi lại lại để kiểm tra kỹ lại thêm một lần nữa. Trường đang mơ màng trong căn phòng tối om, không có thấy một chút ánh sáng, thì ngay lập tức anh chàng đã cảm thấy cơ thể của mình như đang có ai đó đè nặng lên trên người, cảm giác vô cùng là bức bối và khó chịu. Phúc cố gắng bật dậy, nhưng cơ thể có lẽ là không còn sức, dù cho có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không có kết quả gì. Đang định gào lên để kêu gọi Trường sang cứu, thì anh chàng lại cảm thấy cổ mình như có ai đó đang bóp nghẹt, cơ thể không thể dãy dụa được gì. Sau khi phải mất thêm một khoảng thời gian thì Phúc mới cảm thấy cơ thể của mình ổn. Lăn vội xuống dưới giường, đập cả trán vào đất làm cho nó sưng tấy lên. Mặt của anh chàng khá là nhăn nhó vì đau, nhưng toàn thân lúc này cũng khá là mệt mỏi rã rời. Phúc lăn đùng ra mà ngất. Phía bên của Trường cũng không khá hơn là bao. Nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì bên ngoài đã nghe thấy những cái tiếng bước chân trên nền nhà, âm thanh mỗi lúc một lớn ngay sát ở bên tai. Nếu nói đúng ra là cố tình gây ra tiếng động lớn cho Trường nghe thấy. Trường bắt đầu nhăn nhó mặt mũi, quay ra bên ngoài nói vừa đủ. Mày làm gì mà giờ vẫn chưa ngủ vậy à Phúc? Mai còn đi làm nữa đấy mày ạ. Thế nhưng, bên ngoài không hề có tiếng đáp trả lại, mà chỉ có tiếng bước chân đáp lại khiến cho anh chàng này bực mình. Gọi thêm mấy lần nữa, nhưng không có tiếng hồi đáp lại. Trường nhanh chóng bật dậy rồi đi ra bên ngoài để kiểm chứng, nhưng kỳ lạ là không có thấy ai cả. Bắt đầu Trường rón rén đi sang bên chỗ phòng của Phúc thì thấy anh chàng nằm lăn xuống dưới đất mau chóng gọi dậy. Phúc tỉnh dậy trong cái sự mơ màng vì vẫn không hay điều gì đang xảy ra. Sao mà mày lại nằm lăn ở đây vậy? Giường có sao không? Sao không nằm mà lại thích chui xuống dưới đất mà nằm vậy? Trường kéo người của Phúc lên rồi hỏi chuyện. Phúc cũng chỉ có nói về vấn đề lúc nãy cho thằng bạn của mình nghe. Nhưng nghe xong thì Trường chỉ lắc đầu rồi nói. Có khi là mày bị bóng đè đấy. Thôi ngủ đi, giờ thì là hết rồi đấy mày. Tao về ngủ đây, chứ mày làm tao cũng mệt hết rồi đây này. Xong xuôi, sau đó anh chàng lại đi vào bên trong phòng của mình ngủ thiếp đi. Nhiệt độ bên trong nhà lúc này cũng mỗi lúc một mạnh. Không khí bên trong mang theo một cái vẻ gì đó khá là âm u và đáng sợ. Trường phải kéo tấm chăn lên che kín vào người để tránh sự lạnh lẽo này. Tiếng gió rít mỗi lúc một lớn hơn bên ngoài. Trường lại bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc lại vang sát ở bên tai. Bực mình, Trường mở cửa ra thì thấy Phúc đang đi xung quanh. Thằng điên này, bị bóng đè xong, giờ lại có chuyện à? Đi vào mà ngủ, bực cả mình lên, tao là cáu mày lắm rồi đấy. Nhưng dưới cái ánh sáng ở bên ngoài rọi vào bên trong, Phúc không có đáp, nhưng anh ta nở một nụ cười quái dị, làm cho Phúc nhìn qua thôi mà đã nổi hết cả da gà. Thế rồi nhanh chóng Phúc quay lưng, rồi trở về phòng của mình, thì Trường mới thở phào nhẹ nhõm. Khá là căng thẳng, tuy nhiên giờ là đêm rồi, suy nghĩ thêm lại càng thêm mệt thôi, cho nên cứ nhắm mắt vào nghỉ ngơi rồi mai tính sau. Sáng sớm, Phúc ở bên ngoài gọi cho bạn mình dậy, vì sợ là muộn thì sẽ trễ làm, cho nên cả hai thằng đã nhanh chóng thay đồ, quên cả ăn rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài công ty. Hôm qua còn chật vật đến lạ cả người, thì hôm nay cuối cùng cũng đã cảm thấy dễ thở hơn một chút. Nhưng hai thằng vẫn còn cần phải cố gắng nhiều. Trường trong lúc ăn trưa cũng ngồi nói chuyện với bạn. Đêm qua mày làm sao đấy? Tự nhiên đi đi lại lại vớ vẩn ở trong nhà. Mà hơn thế nữa, nhà thì tối. Bỏ ngay cái điệu cười ấy đi nhá. Không có tao tưởng là ma thì tao lại đấm một trận đấy. Tối qua lúc mà mày đỡ tao lên trên giường thì tao cũng ngủ luôn. Chứ đâu có làm cái gì, thằng dở này. Phúc đáp lại bằng một cái thái độ khá là ngơ ngác. Nhưng Trường cũng không thấy làm tin, vì chính mắt hôm qua anh chàng đã nhìn thấy bạn mình không có sai lệch vào đâu được. Thôi kệ đi đã, nghỉ ngơi chứ không có muốn tranh luận vì việc làm cũng còn nhiều. Ánh mặt trời cũng đã tắt, bên ngoài đường lại tấp đập xe cộ, người tới kẻ lui. Ánh đèn cũng đã được bật sáng thì cũng là lúc hai thằng được nghỉ ngơi. Xe đi ra một góc rồi uống nước ngắm nhìn con phố bon chen hết lượt xe này rồi đến lượt xe kia. Cảm giác lúc này của Phúc khá là nhớ nhà. Cảm giác này thì chắc cũng có thể hiểu được, cho nên trông mặt mũi của anh chàng có phần xịu xuống. Trường nhìn thấy vậy thì bèn vỗ vai. Này, nhớ nhà đấy à? Ui dào ơi, cố lên, còn tháng nữa thôi là về. Mày lúc này cũng như là đàn bà ấy nhỉ. Hở tí là buồn, hở tí là suy nghĩ hết cái này đến cái nọ vậy. Biết là như thế, nhưng mà giờ thì làm sao được chứ? Công việc hai ngày hôm nay sao mà nhiều thế? Rồi hết cái này lại tới cái kia, nghĩ nhiều cũng đau hết cả đầu. Phúc nghe xong vậy thì thở dài, rồi đưa điếu thuốc kề lên môi rít một hơi. Biết là mệt nhọc, nhưng guồng quay của cuộc sống lúc nào cũng như vậy, chẳng nhẽ lại dừng lại vì mấy vấn đề vớ vẩn. Khi mọi ánh đèn từ các dãy nhà phát ra hết, thì cũng là lúc hai thằng leo lên xe về quán của bác chủ quán cơm. Bác này thấy hai thằng về thì cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, cũng muốn ngồi xuống hỏi chuyện. Nhưng khổ một nỗi là giờ lại đúng lúc đông khách mà bác thì lại một mình, cho nên cũng không có ở lại được. Phúc thì đột nhiên cảm thấy uể oải hơn lúc nào hết, cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi lại đăm chiêu vì mệt mỏi buồn ngủ. Ăn uống xong, cả hai đều nhanh chóng ra thanh toán rồi trở về nhà, nên bác chủ quán cũng không nói được gì cả. Cứ chỉ đứng nhìn theo hai thằng khuất bóng vào bên trong cái hẻm rồi mất hút đi. Bác chỉ lặng lẽ thở dài rồi lắc đầu. Vậy là có chuyện thật rồi. Để xem thế nào đi đã. Tội hai thằng nhỏ ở xa đến mà lại vướng vào mấy cái rắc rối không đáng có như thế này chứ. Về đến cổng nhà thì thấy có đám trẻ đang nô đùa với nhau. Trông thấy thế thì đám nhóc như vậy, Phúc thì mới đi xuống để đưa cho đám nhóc mấy viên kẹo để ăn, rồi ngồi hỏi chuyện. Đám nhóc thì vui vẻ nhận kẹo rồi cảm ơn liên tục. Thế nhưng khi đám nhóc còn chưa kịp ăn kẹo thì ngay lập tức bị người nhà nhanh chóng bế xốc người lên rồi nhanh chóng rời đi, làm cho hai thằng đứng người khi chứng kiến cảm thấy cứng người. Thái độ của bên hàng xóm làm cho hai thằng cảm thấy khá là khó chịu, không biết là có định kiến gì hay không. Phúc thì quay sang mệt mỏi trở lại vào bên trong nhà tắm rửa một cách sạch sẽ, xong sau đó lại leo lên trên giường nằm ngủ, không để cho Trường nói thêm điều gì nữa. Trường thấy bạn mình như thế thì cũng không hỏi thêm mấy chuyện gì nữa. Anh chàng suy tư đi dạo xung quanh nhà một lúc, rồi kiểm chứng lại vài chỗ xong xuôi, sau đó thì đi vào bên trong phòng của Phúc để nhìn lại xem nó đã ngủ chưa. Xong xuôi, anh chàng mới quay trở lại về bên giường của mình. Thế nhưng chưa có ngủ mà ngay lập tức lại cắm đầu vào điện thoại để xem tin tức này, tin tức kia. Thế nhưng chẳng biết được bao nhiêu lâu thì thời gian bên ngoài đã lại văng vẳng những cái tiếng bước chân nghe rõ mồn một, không sai một chút nào. Trường giật bắn người, bật dậy để chạy ra xem thì thấy Phúc đang đi xung quanh. Vừa thấy rõ ràng Phúc ngủ say như chết mà giờ thì lại đi đi lại lại như thế này. Nhưng thấy anh chàng vẫn cứ nhe hàm răng ra cười điệu bộ như ngày hôm trước thì làm cho Trường cau mày. Nhưng bạn bè với nhau cho nên cũng thôi, đành bỏ qua. Hai thằng chơi với nhau lâu rồi cho nên cũng hiểu tính của nhau. Ở chung với nhau nguyên cả tuần mà có thấy Phúc có nói mấy cái biểu hiện kỳ lạ như thế đâu. Cái này cũng làm cho Trường cũng khá là đắn đo suy nghĩ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Hôm sau hỏi chuyện, nhưng Phúc vẫn cứ đáp trả lại bằng một cái thái độ ngơ ngác, khiến cho Trường cũng cảm thấy khá là bực mình. Phúc thì lại mỗi một lúc cảm thấy mình mệt mỏi hơn. Bác chủ quán cơm cũng là người chứng kiến điều đó rõ ràng nhất, bởi vì bác thấy như vậy, nhưng có vẻ như là hai thằng cũng đang bị cuốn vào một thứ gì đó kỳ lạ. Trải qua nguyên mấy ngày trời mà Trường thấy thằng Phúc đêm nào cũng di chuyển một cách bất thường ở trong nhà, cho đến cơ thể kiệt quệ, chẳng có thời gian làm gì. Cứ hết công việc rồi lại nhanh chóng leo lên giường ngủ, sau đó lại đi loanh quanh ở bên trong nhà vô cùng khó chịu. Còn về phần của Phúc thì thấy như là mình vẫn ổn, chắc chỉ do mình mệt quá vì áp lực công việc nên mới dẫn tới cái sự mệt mỏi như vậy. Không biết sẽ ra sao tiếp theo, nhưng lúc này thì Trường cũng phải xem xét bạn mình cho rõ, bởi vì lúc tối là khoảng thời gian Phúc dường như đã biến thành một con người khác hoàn toàn. Nếu như không nhanh chóng thì e rằng gặp chuyện không hay thì lại mệt ra đấy. Vẫn là những tiếng bước chân của Phúc vang lên ở bên trong căn nhà. Trường thì đi ra bên ngoài bật điện, Phúc vẫn có đứng đó nở một cái nụ cười khá là man dợ đối với bạn mình. Trường điên tiết lắm nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, đẩy bạn mình vào bên trong rồi quát lớn. Mày bớt điên giùm tao chút có được không? Mày bị làm sao vậy hả Phúc? Mấy hôm nay cứ như người mất hồn, xong rồi lại như thế này thế kia. Đêm tối thì về không có ngủ, lại cứ đi đi lại lại trong nhà bực hết cả mình. Phúc ngoan ngoãn đi theo vào bên trong, thế nhưng chẳng được mấy lúc mà lại đi ra bên ngoài. Anh chàng mới ngày đầu đặt chân vào ngôi nhà này thì còn tràn đầy sức sống của một tuổi trẻ, giờ thì lại ỉu xìu ra bấy nhiêu. Bác chủ quán cũng không có còn thường xuyên gặp cả hai đứa để ngồi trò chuyện cùng nhau nữa. Trường tưởng chừng không bị sao thì lúc này mới bắt đầu xảy ra những chuyện vô cùng khó hiểu. Đêm đang ngủ, đột nhiên có ai đó đang kéo anh ta ra lăn xuống dưới đất. Nhiều lần ngã đau điếng mà không hiểu lý do, cứ nằm thiếp đi một lúc là y như rằng lại có một thế lực kỳ lạ nào đó kéo xuống dưới. Trường còn nghĩ rằng chẳng nhẽ là do ngủ quá say cho nên lăn lộn xuống dưới giường lúc nào mà chẳng hay. Nhưng nằm ở trên giường rồi bắt đầu suy luận với cái đầu của mình thì lúc này rõ ràng Trường cũng đã nhận được đặc điểm khác thường đã xảy ra bên trong căn nhà này. Rõ ràng là giá rẻ nhưng thực chất là chẳng có ai ở. Hơn thế nữa, lại gần trung tâm nhưng không có sinh viên nào thuê mà lại chọn chỗ xa hơn thì cũng là một câu chuyện khó hiểu. Hơn thế nữa, hơn tuần nay, từ lúc ở tới cho tới giờ, chẳng có ngày nào là Trường cảm thấy mình và thằng bạn được yên ổn hết. Đa phần đều là bị quấy rầy làm cho thân thể cũng trở nên bức bối khó chịu như thế nào vậy. Điều mà Trường suy nghĩ một cách khá là kỹ nhất là thái độ của những người xung quanh khi thấy hai anh chàng quay trở lại. Cũng chỉ là một viên kẹo cho đám trẻ con, nhưng mấy người kia không lấy điều đó làm vui vẻ gì cả. Quyết định phải điều tra cho rõ ràng mọi chân tướng sự việc. Phúc thì vẫn không thể biết chuyện gì cả. Người lụp sụp tiêu tụy, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, mà lại rõ ràng là toàn vì ngủ sớm, cho nên đôi mắt không thể nào như thế được. Toàn thân cũng xuất hiện những cái vết thâm vô cùng khó hiểu. Đến ngay cả Trường mấy ngày nay cũng thế, dù có nằm như thế nào thì cũng vẫn cứ lăn bộp xuống đất một cách vô cùng khó chịu. Căn nhà lại không hề có bất cứ một cảm giác an toàn nào hết, bởi vì Trường có cảm giác như đang có thêm một người nữa đang hiện hữu ở bên trong căn nhà này đây. Thế rồi mọi chuyện cũng đã đi quá sức giới hạn của Phúc, anh chàng không thể yên tâm được như vậy. Đợi cho Trường đi thì sẽ ngay lập tức đã bị anh chàng này lao vào đánh. Nếu như bình thường thì chắc chắn là Phúc sẽ không có cửa, nhưng khuôn mặt của anh chàng làm cho Trường cảm thấy sợ sệt. Nó trắng bệch như một cái xác chết. Một âm thanh cười lớn của một giọng một người phụ nữ đã vang lên the thé, rồi lao vào cắn xé người của Trường. Trường bị cắn như vậy mà kêu lên đau đớn, cái áo đã bị xé rách ra, Phúc nhai nhồm nhoàm trong mồm, cùng với vệt máu dài đang lăn dài xuống ở bên trong mồm. Trường đau quá mà gào lên, chưa kịp làm gì thêm nữa thì đã lại bị Phúc lao vào một cách dữ dội. Cứ thế mà chịu đòn, vừa chịu đau, trông Phúc trông không khác gì là một con thú đói đang lao vào phía của mình. Phải chật vật mãi thì một lúc sau thì Trường mới ghè được Phúc xuống. Phúc cũng giãy giụa một hồi lâu, sau đó ngất đi, bị nước dội thẳng vào mặt. Trường cũng khá là hoảng hốt, mau chóng cõng bạn lên trên lưng rồi chạy ra bên ngoài chỗ quán cơm của bác kia. Bác ta thấy Trường cõng Phúc mà tay chân lại chảy máu do va quyệt nhiều vết xước đỏ lòm nên biết có chuyện xảy ra, nên đã vẩy mạnh tay một cái rồi nói: "Đưa nó vào đây xem nào." Bên ngoài, gió rít mỗi lúc một lớn hơn, tạo nên cái sự lạnh lẽo bao trùm lấy mọi cảnh vật xung quanh. Cánh cửa của quán thì bị đập một cách dữ dội như có người nào đó đang chứng kiến ở bên ngoài vậy. Trường thì nén cơn đau băng bó, còn bác chủ quán cơm thì phải lo cho Phúc. Trường nhăn nhó rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cả tuần nay đã xảy ra. Cũng không có bên ngoài để mà tâm sự cho bác chủ quán biết được. Do đau quá nên Trường phải chửi đồng. Cho đến khi anh chàng đã băng bó xong xuôi thì mới nhìn ra xem Phúc như thế nào. Bác chủ quán nhìn rồi lắc đầu mạnh, sau đó đi vào bên trong lấy ra một cái tay nải cũ kỹ đã sờn màu rồi đưa ra trước mặt của Trường. Bác lấy ra một cái kim hơ qua lửa, sau đó chọc vào một số chỗ trên lưng của Phúc làm cho anh chàng rú lên vì đau đớn. Trường trông thấy bạn mình như vậy thì cũng xót, nhưng trước mắt thì cũng chưa biết phải làm sao. Bác chủ quán làm một cách thành thạo, sau đó pha nước để cho Phúc uống xong xuôi, rồi đặt một đồng trinh xuống để mà sát vào miệng cho Phúc ngậm, rồi mới đi ra bên ngoài ngồi uống nước. Toàn thân nhễ nhại mồ hôi, do bác cũng là một người to lớn, cho nên làm mọi thứ một tí mà cũng đã ướt sũng mồ hôi rồi. Trường vừa ngồi uống nước, vừa thăm dò bác chủ quán cơm, trông không khác gì là như người đang điều tra tội phạm vậy. Bác chủ quán thấy anh chàng như vậy nên cũng quay sang hỏi luôn. Có cái gì khó nói hay sao mà cứ nhìn bác như vậy chứ? Sao cứ hỏi mà lại không nói gì? Trường uống thêm một chút nước rồi sau đó mới quay ra hỏi. Bác là thầy Pháp có đúng không ạ? Tại vì lúc nãy khi mà bác chủ quán mở tay nải ra thì Trường cũng đã vô tình nhìn thấy đống bùa màu vàng ở bên trong, cho nên cũng đã đoán già đoán non. Bác chủ quán châm lên một điếu thuốc rồi quay sang nhìn Trường với vẻ mặt khá là đăm chiêu, rồi lúc đó mới gật đầu. Bác quả thực là một thầy Pháp. Nghề này là nghề lâu đời của nhà bác, tuy nhiên bác không muốn theo nó. Nhưng suy cho cùng, ai mà cũng chẳng có lòng thương người, mong muốn được tích công đức để mà cho tâm cảm thấy an yên hơn. Tuy nói là không theo, và bác cũng đã mở một quán ở đây, chỉ có những người cần thiết, cần sự giúp đỡ thực sự và có duyên thì chắc chắn bác sẽ giúp. Trường nuốt nước bọt, mồ hôi cũng cứ như thế mà chảy ra, rồi quay sang nhìn tình hình của Phúc. Bác cũng quay vào bên trong nhìn anh chàng một cái rồi nói. Cũng may là không sao. May sao là mày cũng khỏe, cho nên mới làm cho vong hồn của nó thoát ra được. Mà để làm được điều này thì bác thấy mày thương tích cũng không có nhẹ đâu đấy nhá. Điều này cũng là cái mà Trường đã suy nghĩ, vì không có tài nào mà Phúc có thể đánh giá được cái câu trả lời. Kể cả mọi mặt thì Trường vẫn là thằng đô con hơn. Trường như thế cũng đã hiểu ra chuyện, cho nên nó cũng có phần hơi giận dữ. Rõ ràng là bác biết là cái nhà quỷ quái ấy có ma, mà sao bác không bảo bọn cháu trước chứ vậy? Trông thằng Phúc kia kìa, nó suýt chút nữa thì mất mạng đấy. Trông người của nó có khác gì là một cái xác sống không? Chịu bao nhiêu là con mắt dòm ngó. Ngó thấy của người xung quanh, nhưng mà hóa ra cuối cùng là vì căn nhà đó có ma. Mà bọn cháu ở đây thì lại là người ở nơi xa khác đến. Bác cũng biết rồi còn gì. Bác chủ quán nhìn Trường, rồi ra hiệu cho anh chàng đang tức giận ngồi xuống rồi nói. Không phải là bác không có muốn nói. Căn nhà này bỏ hoang cũng đã hơn một năm nay rồi. Bác cũng muốn nói cho chúng mày biết. Nhưng bây giờ làm ăn kinh doanh, người ở đấy cũng không nói, huống hồ gì là bác chứ. Mà sao bác là thầy Pháp, bác lại không xử lý luôn cái chỗ ấy đi? Sao lại còn để như thế này chứ? Trường vẫn quay sang chất vấn, không có muốn dừng lại. Lúc này thì tiếng của Phúc ho sặc sụa ở bên trong căn nhà cũng đã vang lên. Trường mau chóng chạy lại để xem tình hình bạn mình như thế nào. Còn Phúc thì vẫn cứ vẻ ngơ ngác, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể trông vẫn khá là còn yếu. Ngồi xuống dưới một lúc rồi uống cốc nước, anh chàng lúc này cũng cảm thấy ổn hơn nhiều. Trường vẫn quay sang nhìn bác chủ quán chờ đợi một câu trả lời. Bác chủ quán cũng chỉ biết thở dài một cái, sau đó gạt tàn điếu thuốc xuống và vẫn còn đang đỏ ửng ở trên tay. Sau đó thì khẽ cúi đầu như hồi tưởng lại những câu chuyện cũ về căn nhà kia. Nó mang theo cái nỗi ám ảnh cho những người dân ở đây, không chỉ có ở trong con hẻm đó, mà còn hơn thế nữa, nó còn mang cho cả nguyên cả dãy phố này những điều tệ hại. Cách đây 2 năm, khi mà bà chủ nhà này chưa mua đất để xây nhà ở chỗ đó, tính ở lâu dài, nhưng nhà bà có việc cho nên phải đi nơi khác sinh sống một thời gian, cho nên giao cho thuê căn nhà này lại và cho những người thực sự cần thiết. Và thế là cũng có một đôi vợ chồng đến đây để thuê nhà, hai người cũng khá là thân thiết với nhau như những người hàng xóm xung quanh. Cặp đôi mới cưới với biết bao nhiêu mặn nồng, ai nấy cũng nhìn vào với những người nhà đó mà ngưỡng mộ. Thế nhưng áp lực cũng nhanh chóng đã bị đặt ra. Hai con người thất nghiệp, chịu giá tiền thuê khá là cao, cho nên áp lực lúc này cũng đã đè nén. Người chồng lúc này thì không chịu được nữa, lại thêm những lời cau nhau của vợ, cho nên bắt đầu sinh ra tính vũ phu từ lúc nào mà chẳng hay. Người vợ bị đánh đập một cách dã man, ai nấy lúc đầu cũng sang ngăn cản, tránh cho người chồng làm điều gì đó kinh khủng. Thế nhưng chẳng được bao nhiêu lâu thì tình trạng kia lại tiếp tục diễn ra. Chồng cô vợ vô cùng thương tình. Thế nhưng mỗi người một nhà không có nên can dự đến chuyện riêng của ai. Mặt mũi của cô vợ thì bị đánh bầm dập, máu me chảy tứ tung, biến dạng trông vô cùng đáng sợ. Chân tay thì lúc nào cũng có vết hằn. Trường nghe đến đây thì ngay lập tức kéo tay của Phúc ra để đưa cho bác chủ quán xem, rồi hỏi rằng có phải là cái này hay là không. Cứ tưởng rằng bác chủ quán sẽ vô cùng ngạc nhiên, nhưng bác lại quay sang nhìn một cách vô cùng bình thản, như đã từng nhìn thấy nó rồi. Phúc cũng cảm thấy bác ta hơi khó hiểu, cho nên hỏi, liệu có làm cho nó biến mất đi được không hả bác? Tất nhiên là sẽ có cách, cho nên mọi người không phải quá lo lắng đâu. Bác uống một cốc nước, sau đó đáp lại. Tiếng gió rít lớn, bác lại tiếp tục với câu chuyện của mình về cặp vợ chồng kia. Cô vợ bị đánh đập một cách không thương tiếc như thế này, suốt ngày chỉ văng vẳng những cái tiếng khóc thảm thiết của cô vợ. Những người dân xung quanh bên nhà cũng nghe thấy rõ mồn một những cái tiếng gì đó, cho nên là mọi người cũng không thể giúp được điều gì khác. Những trận đánh đập của người chồng, cô vợ cũng bị những trận đánh kia gây cho ám ảnh, không thể cho bác chủ quán kể tiếp. Trường đã nhanh chóng đập mạnh vào chiếc bàn, tỏ rõ cái thái độ vô cùng khó chịu. Sao lại có loại người như thế ở trên đời này được cơ chứ? Với lại mọi người ở đây, sao lại để cho hắn ta làm như thế được hả bác? Bác cũng đồng cảm. Đến ngay cả một người vô cùng xa lạ như Trường cũng cảm thấy bực tức thay cho cô vợ xấu số kia. Nhưng bây giờ thì người mất thì cũng đã mất rồi, cho nên cũng không thể làm được điều gì khác nữa. Xong rồi từ đấy cho tới một ngày, gã chồng xu dọn hết đồ đạc, bàn giao lại chìa khóa cho bà chủ nhà, rồi rời đi không có nói thêm một lời nào. Cứ ngỡ là người vợ sẽ ở lại đây một mình, nhưng căn nhà lúc nào cũng khóa kín, chẳng có thấy bất kỳ một ai. Ai cũng nghĩ là cô vợ đã rời đi sau khi mà không chịu được gã chồng tệ bạc của mình nữa rồi. Một thời gian lắng xuống như thế, nhưng dạo gần đó về sau, ai nấy ở bên trong con hẻm lúc nào cũng cảm thấy ngôi nhà có cảm giác vô cùng ma mị. Đêm nào cũng nghe thấy rõ mồn một những tiếng khóc, rồi cả tiếng gào thét kêu cứu. Nhiều người nói rằng đó là do cô vợ làm ra, nhưng bởi vì gã chồng tệ bạc kia cũng đã bỏ đi rồi, cho nên không ai xác thực được. Càng ngày thì mọi chuyện mỗi lúc lại trở nên rối rắm hơn bất kỳ lúc nào. Không ai có thể giải thích được. Cứ chỉ đoán mông lung rằng cô vợ đã chết ở bên trong nhà. Cũng đã nói chuyện lại với bà chủ nhà khi bà ta trở về. Nhưng người làm ăn thì đâu có quan tâm đến mấy cái thứ đấy. Cái duy nhất mà họ quan tâm trước mắt, chính xác nhất là chỉ là lợi nhuận. Hết người này rồi lại tới người kia, nói nhiều làm cho bà ta cũng đau hết cả não. Cũng có người mời thầy đến để cho tất cả mọi người được yên tâm. Thế nhưng về sau đâu lại hoàn đó. Và cũng chưa có đối tượng nào đến thuê tiếp. Căn nhà này dường như đã bị tách biệt hoàn toàn với mọi ngôi nhà khác. Suốt ngày chìm vào trong sự yên tĩnh. Ai nấy đi qua nhìn vào một chút thôi mà cũng còn cảm thấy rợn tóc gáy. Sao không bảo chủ nhà ra đây mà tìm bác vậy hả bác? Mọi người ở đây chẳng nhẽ không có nói với bà ấy là cái chuyện này bao giờ sao? Cứ để cho bà ta thử đi, rồi mới biết được sự thực hay là không chứ. Phúc quay sang đáp lại. Bác chủ quán chỉ khẽ lắc đầu, rồi sau đó lại rót nước ra rồi nói. Đúng là mấy cậu trẻ tuổi thật, chưa có suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện, cho nên cũng khó nói. Bà ta đi một thời gian về, thì cũng ở nhà con cái cao sang, thì việc gì phải ở lại trong ngôi nhà nghe nói có ma ấy chứ. Bà ta chỉ thi thoảng vẫn qua dọn dẹp thắp nhang, nhưng là chỉ vào những buổi sáng mồng một hoặc rằm mà thôi, mà cũng chỉ để cho thuê, chứ chưa có kế hoạch cải tạo lại. Cho nên bà ta cũng không có muốn ầm ĩ lên để tránh cái việc không có người thuê. Công việc của mỗi người một khác, phá hỏng như vậy là không đúng. Nhưng bà ta cũng chỉ là nghe có ma, cho nên mặc kệ hết mà cứ cho thuê bình thường. Phúc và Trường nghe xong lúc này thì cũng chỉ biết gật mạnh một cái đầu, rồi xong dựa ra ghế. Đã quá nửa đêm, phố cũng đã vắng dần, không có lấy thêm một bóng xe nào nữa. Chỉ còn ba người đàn ông ngồi trước một cái quán sáng hắt ra bên ngoài góc và khói thuốc trắng bay lên, xung quanh là những căn nhà cũng đã tắt hết đèn điện. Trường cũng đã cảm thấy ổn hơn nhiều với vết thương ở trên tay. Phúc thì cũng khá hơn một chút, nhưng hai thằng vẫn chưa có muốn nghỉ ngơi mà tiếp tục nghe bác chủ quán nói cho xong hết về cái câu chuyện được biết hơn về căn nhà này. Và sau khoảng một thời gian thì mới có mấy đứa sinh viên phát hiện ra chỗ này rồi gộp tiền lại vào thuê với nhau. Ban đầu chúng nó ở thì cũng không có bất kỳ một điều gì bất thường cả. Mọi người xung quanh cứ nghĩ là mọi thứ cúng bái trước đó thì cũng ổn, thì chẳng mấy chốc căn nhà lại bị nháo nhào cả lên vì những thứ quái quỷ liên tục diễn ra một cách vô cùng bất ngờ. Đứa nào đứa nấy mỗi khi ngủ thì không sao, nhưng tỉnh dậy thì lại toàn thân không có nằm ở trên giường mà chỉ lăn hết xuống dưới đất. Dù làm đủ mọi biện pháp nhưng cơ thể như có được ai đó di chuyển xuống dưới đất nằm. Trường cũng đã gật đầu đồng tình, nhưng có vẻ là anh chàng này thì nặng hơn, bởi vì toàn bị ai đó đẩy xuống dưới đất ngã một cách đau đớn, nhưng mấy đứa kia thì như bị nhấc bổng lên rồi đặt xuống. Cũng đoán chừng là có ma, nhưng hỏi ai thì cũng không nói, bởi vì đây là chuyện của bà chủ nhà kia, nếu như để bà ta biết chuyện thì cũng không hay cho lắm, vì sẽ ầm ầm hết lên cả, cho nên cũng chẳng ai nói thêm bất cứ một thông tin gì. Đám sinh viên đó còn tất bật bao nhiêu là chuyện học hành, rồi lại còn thi cử, cho nên vô cùng khó chịu. Đứa nào đứa nấy cũng muốn thế này rồi lại thế kia nữa. Càng dần về sau, cứ mỗi ngày một đứa đi đi lại lại bên trong căn nhà. Bọn này thì treo tỏi vào rồi bao nhiêu là thứ ở trên mạng áp dụng vào, nhưng mà không tài nào có thể làm xua đi được chuyện này. Mất ngủ dần dần khiến cho tình trạng của mấy đứa cũng trở nên chẳng khác gì là Phúc, trông như mấy cái xác sống vậy. Đi khám bệnh thì tuyệt nhiên lại không phát hiện ra bất kỳ một bệnh nào khác, cho nên mấy đứa cũng không biết làm như thế nào nữa. Nhưng sau đó, có một đứa phát hiện ra có một cô gái ở trong nhà thường xuyên đi lại, rồi làm những cái việc linh tinh. Ai nấy lúc đầu không tin, cho tới khi số người gặp cũng một lúc nhiều hơn, ai nấy cũng rất hoảng sợ, kêu cứu mỗi lúc đêm xuống. Mấy người bên trong hàng xóm cũng tính sang giúp đỡ, nhưng lại người này sợ người kia. Cho tới khi có một con bé bị phát điên, làm những chuyện dại dột, thì cả đám sinh viên lúc đó mới nhận ra căn nhà này có điều gì đó không ổn, cho nên mới quyết định rời đi, chứ không có ở lại nữa. Ôi, đúng là cô bé kia đã bị phát điên cũng tội, đập phá hết thứ này rồi lại tới thứ kia điên loạn, cắn xé một cách dữ dằn và có lúc lại còn định treo cổ tự tử nữa, cho nên đã phải rời đi ngay. Sau mất một tháng thì đứa đó mới ổn định lại được tinh thần, chứ không còn ở thì chắc là điên thật. Bác chủ quán quay sang đáp lại về bên phía chỗ của hai thằng. Và bác cũng đã biết chuyện thì khẳng định rằng một cách chắc nịch rằng căn nhà này có ma. Nhưng làm sao để có thể tìm ra được cái xác của cô vợ kia thì lúc này mới là cả một vấn đề. Bà chủ quán cũng đã làm rồi nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Gã chồng bội bạc đó thì lúc này cũng đã cao chạy xa bay sang một nơi nào đó mà không tài nào có thể liên lạc được. Thế sao bác biết mà không sang bên đấy giúp đỡ mọi người? Giờ lại để thành ra như thế này cơ ạ? May sao là cháu với thằng Phúc cũng còn chưa có gặp nguy hiểm. Tạ ơn trời Phật, nếu không thì cũng chưa biết như thế nào mà lần nữa đây. Bác chủ quán cũng im lặng mà không đáp thêm một điều gì, vì bác hiện tại đang hiểu tâm trí của cả hai thằng. Một tâm trạng vô cùng hỗn độn, đi làm xa gia đình, ở một nơi không ai quen biết, rồi sau đó lại dính vào cái chuyện mà không hề có ai mong muốn. May sao là cũng đã nhờ tới sự phù hộ của bề trên, nếu không thì sẽ còn những chuyện khác còn đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra. Đang lan man suy nghĩ thì Phúc đã lên tiếng hỏi khiến cho bác ta khá là giật mình. Thế sao bác làm thầy Pháp mà lại không sang bên đó để nói chuyện? Nếu như bác mà giúp thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không như thế này đâu ạ. Thì biết là như thế, nhưng nó là lại có một câu chuyện dài tiếp theo cơ. Chúng bay không có ở đây nên không thể biết được đâu. Thế cho nên bác cũng không thể can thiệp sâu quá được. Cho nên dù biết là chúng mày ở trong đấy, biết là bác sai, nhưng bác cũng chẳng thể làm gì khác được. Bác khẽ cúi đầu rồi đáp vội. Cả đám sinh viên tội nghiệp như vậy, biết là bác thế kia không thể để yên được nữa, tâm trạng thì vô cùng bứt rứt khó chịu. Bác đã nhanh chóng đi sang bên nhà đó nói chuyện lại cùng với bà chủ, hy vọng là sẽ để cho bác làm pháp. Nhưng trái ngược với sự mong mỏi thì ngay lập tức bà ta lại lên những cái tiếng chửi xối xả. vì bà ta lúc này tin rằng nhà mình không hề có mấy cái chuyện quái quỷ như vậy xảy ra, cứ cho rằng bác chủ quán lúc này cũng chỉ muốn chuộc lợi để kiếm tiền mà thôi, chứ làm gì có chuyện mấy cái vớ vẩn đó được. Thái độ của bà ta làm cho bác vô cùng khó chịu, nhưng căn nhà này là của bà ta, bác ý có ý tốt nhưng cuối cùng cũng không thể nào giúp được. Tính cách của bà ta là như thế, mọi chuyện đã rõ rành rành ra như vậy nhưng vẫn chối cãi cho bằng được. Bà ta đi cả ra bên ngoài làm loạn cho các chủ quán cũng không thể nào được yên. Cái bà này có vấn đề thật rồi. Giờ để đến như vậy, lúc chết mạng người rồi thì cũng không hay đâu. Mai cháu sẽ gặp bà ta để nói cho ra nhẽ. Trường cau mặt rồi nhìn ra bên ngoài mà bực tức. Không ngờ rằng bà ta lại bất chấp tới như vậy. Và cũng đã lý giải được những cái thắc mắc mấy ngày nay đang hiện hữu xung quanh đầu của Trường mấy ngày hôm nay. Phúc lúc này cũng lấy làm bực, nhưng anh chàng trông vẫn còn khá yếu cho nên không có muốn lắm lời. Cũng đã muộn, bác chủ quán đi vào bên trong kê thêm mấy cái sập để cho hai thằng nằm xuống nghỉ ngơi vì mai vẫn còn phải làm. Đêm nay về đấy thì không có gì đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Hai thằng đành chấp nhận ở lại đây. Cho tới khi sáng, hai thằng mới lững thững đi về vì mệt mỏi đêm qua thức khuya, không có ngủ được mấy. Lấy đồ đạc tiện thể cũng phải xu dọn hết, rồi cất gọn vào một góc rồi nhanh chóng đi làm. Cả ngày nay, hai thằng vừa mệt lại phải vừa làm nhiều. Nhưng đến chiều thì việc cũng đã bớt, cho nên hai thằng tranh thủ xin phép về nghỉ ngơi. Vừa đi về trên đường, hai thằng vẫn không ngừng trao đổi với nhau về mấy cái việc kia. Tao nghĩ là giờ tao với mày nên tìm một chỗ khác để ở yên cho nó yên tâm. Dù sao đi chăng nữa, ở đấy cũng không có được lâu đâu. Tao cũng bảo mày là có vấn đề rồi, mà mày không có chịu nghe tao cơ. Giờ thì đã biết chưa? Trường mau chóng đã đáp lại khác hẳn với thái độ đêm qua, là bởi vì anh chàng nghĩ với cái tính bảo thủ của bà chủ nhà như thế kia thì chắc là sẽ không có gì cách nào khác đâu, dù rất muốn là làm cho mọi chuyện ổn thỏa. Thôi mày, qua mày đã bảo rồi còn gì. Giờ về mua ít đồ đã, tao cũng muốn gặp bà ta nói cho ra nhẽ. Nếu như mà bà ta cố tình căng quá thì sẽ phải cho bà ta biết. Nếu không cứ im lặng như thế này thì sẽ còn bao nhiêu người giống tao với mày chứ. Lúc đấy thì mới biết chính thức là lúc không yên lòng đấy. Phúc nghe xong như vậy thì cũng nhanh chóng phản bác rồi nói lại. Lý luận của Phúc cũng không sai. Trường cũng đã bị rơi vào thế bí cho nên đành phải chấp nhận nghe theo phương án của thằng bạn mình. Hai thằng sau khi mua đồ xong thì nhanh chóng về nhà rồi gọi điện cho bà chủ nhà muốn gặp. Bà ta lúc đầu thì có vẻ cũng hơi lưỡng lự một chút, nhưng với tài ăn nói của Trường thì chẳng mấy chốc mà bà ta cũng đã đồng ý và tới nhà. Hai thằng cũng đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi thì ngồi đợi bà ta. Cỡ chừng khoảng 15 phút sau thì bà ta cũng đã có mặt gọi cổng. Tuy nhiên khi bước chân vào bên trong nhà thì cảm giác của bà ta khá là lưỡng lự, nửa muốn vào, nửa lại không muốn vào. Hai thằng cứ đứng ở bên hiên nhìn bà ta một lúc để cho bà ta hít thở rồi mới mạnh dạn bước chân lên trên bậc thềm, ngồi vào trong bàn uống nước mà mắt ngó nhìn xung quanh. Hai cậu gọi tôi đến đây có việc gì vậy? Nhanh nhanh, tôi còn có nhiều việc cần phải làm lắm. Bà chủ nhà cứ thế đảo mắt rồi nói chuyện với cả hai thằng bằng một cái giọng điệu khá là thôi thúc khi chỉ vừa mới đặt người xuống cái dưới cái ghế. Trường trông thấy bà ta có vẻ cuống cuồng nên như thế thì cũng không biết giải quyết như thế nào, bèn nhếch mép cười. Sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện trong suốt quá trình ở đây bao nhiêu ngày qua cho bà ta nghe, từng câu, từng chữ một, không có thiếu một chi tiết nào. Bà chủ quán nghe từng câu, từng chữ mà cũng chỉ biết toát cả mồ hôi, không ngừng đưa vạt áo lên lau trán. Bà ta vẫn có vẻ gì đó khá là chững lại, rồi sau khi nghe tới câu nói của Trường khiến cho bà ta giật mình. Chắc hẳn là cô biết chuyện gì xảy ra ở bên trong nhà mình, nhưng cô vẫn cứ cố chấp để muốn làm sao thu nhập được thì và bán căn nhà này đi, có đúng vậy không? Đó là một câu hỏi chính xác làm cho bà chủ nhà không thể nói được gì nữa. Bà ta cứng họng, nhưng để vẫn có cố gân cổ lên cãi, vì nếu như cái nhà này có ma thì phải có người chết, nhưng lúc này lại không hề thấy có bất cứ một điều gì khác thường. Điều này cũng là cái làm cho cả hai thằng phải suy nghĩ, hay là liệu rằng là phải có điều gì đó uẩn khuất gì ở đây. Nhưng Trường vẫn muốn bà ta trải nghiệm rõ hơn về mấy cái vấn đề này trước khi đi đã, rồi mới tính tiếp. Bà ta cũng không biết phải làm sao nên mới quyết định ở lại căn nhà mà bà ta đã xây một hôm trải nghiệm trước. chiều ngày hôm đó, ăn uống tại nhà bác chủ quán cơm và cả đám vẫn còn ra điều hỏi hết câu này đến câu nọ. Bà chủ nhà thì không nói gì mà thay vào đó là một cái thái độ im lặng. Bà ta cũng chỉ được nghe qua cái câu chuyện kể là có ma, nhưng bà ta thì không ở cho nên bà ta cũng chưa biết gì. Tâm bất an cho nên đi vào bên trong, bà ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, nửa tin nửa ngờ cho nên cũng chỉ trả lời gọi cho là có lệ thôi. Chứ lại như đợt trước, nghe lời mọi người bỏ tiền ra cúng bái, rồi cuối cùng ai cũng kêu. Nhưng đây là nhà của bà ta, với lại là chỗ làm ăn kinh doanh, thì tốt nhất là cũng không có nên động chạm vớ vẩn gì hết. Vì cũng như thế thì làm mất tình làng nghĩa xóm. Bà ta cho thuê giá cũng rẻ, cũng chỉ để cho người nhà ở mà nhanh chóng tìm cách bán lẹ đi cho rảnh nợ. Nhưng vụ sinh viên bị như thế kia, bà ta cũng cảm thấy cơ hội để bán được căn nhà này là cũng khó, bởi vì tiếng này đồn tiếng kia. Bác chủ quán cơm thì cũng không có nói thêm bất kỳ một câu gì mà chỉ im lặng để mà xem xét. Hai anh chàng thì ở lại phụ giúp bác vào việc quán xá. Còn lại bà chủ nhà thì nhanh chóng quay về lại ngôi nhà để bắt đầu trải nghiệm một đêm qua ở đó. Đi vào bên trong cánh cổng cũng theo lực gió đẩy, làm cho bà ta rùng cả mình. Hít thở một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, bà ta bước từng bước đi vào bên trong căn nhà có phần lạnh lẽo. Bật công tắc đèn lên thì cảm thấy có một cái bóng đen vụt qua, làm cho bà ta khá là hoảng loạn. Ngồi im ở dưới giường, thời tiết thì nóng nhưng bà ta vẫn giữ khư khư cái chăn ở bên mình. Mồ hôi của bà ta lúc này cũng đã chảy ướt đẫm áo, đôi mắt của bà ta cũng đã nặng trĩu xuống vì buồn ngủ. Nhưng do cảm giác sợ hãi đang bao quanh cho nên bà ta cũng không có dám chợp mắt. Rồi đột nhiên, những âm thanh khóc lóc nghe chói cả tai cũng đã vang ra khắp cả căn nhà, khiến cho bà ta vô cùng sợ hãi. Bà ta lúc này mới tin những cái gì đã diễn ra trong căn nhà này là thật, liên tục chắp tay khấn vái cầu xin sự tha mạng. Bà ta trông run run và cũng sắp tới mức phát khóc cả lên. Điệu bộ thì vừa thương vừa buồn cười. Răng thì lúc nào cũng va đập vào nhau kêu lạch cạch. Cho tới khi trời trở sáng, lúc này bà ta mới nhanh chóng chạy sộc ra bên ngoài quán cơm để gọi cửa. Trong cái tâm trí khá là hoảng loạn, Phúc và Trường cũng đã phải tỉnh giấc sau khi bị quấy dậy. Hai thằng nhanh chóng tiến từng bước ra bên ngoài mở cửa thì thấy mặt mũi của bà chủ quán mếu máo một cách khó hiểu. Trông bà ta cũng khá là buồn cười, đầu tóc thì bù xù. Hai thằng mời bà ta vào rồi pha nước cho bà ta uống thì thấy lúc này thái độ của bà ta vẫn còn run lên một cách dữ dội. Chồng cũng khá là tội nghiệp. Nhìn bà ta cứ ngồi im không có nói thêm câu gì để lấy lại bình tĩnh thì cũng thấy tội. Bác chủ quán cơm đi ra nhìn thấy bà ta cũng đã đoán được rằng bà ta gặp phải chuyện vô cùng kinh khủng, làm cho tâm lý của bà ta lúc này cũng không có được ổn cho lắm. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa, đây cũng chính là căn nhà của bà ta phải có trách nhiệm với chính nó. Hơn thế nữa, hiện tại căn nhà có chuyện như thế này mà bà ta nhắm mắt cho qua, coi như là không hề biết chuyện gì. Trông như bà ta đang là kẻ gián tiếp gây ra những cái việc đó. Nửa tin nửa ngờ của bà ta giờ cũng đã được chính bà ta xác nhận nó một cách rõ ràng nhất. Đợi một lúc sau, bà ta lấy lại được bình tĩnh, Phúc mới quay sang hỏi chuyện. Cô cũng đã biết hết mấy cái thứ đang ở bên trong nhà rồi chứ. Cháu đâu có dám nói điêu cô làm gì. Đây, cô nhìn người cháu với thằng Trường là cô đủ biết rồi. Bà cô gật đầu, mắt đảo liên tục, xong sau đó quay sang về phía của bác chủ quán cơm mà lúc này cũng cất lên được những câu xin lỗi, nhưng lỗi lầm ngày trước mà chính bà ta đã gây ra. Giờ đây bà ta cũng đã hiểu mọi lý do tường tận rồi. Bên trong căn nhà chắc chắn là có điều uẩn khúc chưa được giải đáp hết. Bà ta lúc này mới nói, xin lỗi anh, vì đợt trước tôi có mời thầy rồi, nhưng mà họ làm không đến nơi đến chốn, cho nên tôi nghĩ rằng anh cũng là người như thế, nên mới nói nặng lời, mong anh thông cảm và bỏ qua cho. Bác chủ quán cơm nghe xong thì cũng chỉ biết gật đầu vì mọi chuyện cũng đã xảy ra được một thời gian rồi. Qua thì cũng đã qua, trách móc thì cũng chẳng có được cái lợi ích gì tốt, mà hơn nữa, việc trước mắt là phải giải quyết cho xong cái chỗ kia rồi mới muốn làm gì thì làm. Bác chủ quán cau mày đứng lên đi đi lại lại, mặt thì khá là đăm chiêu, làm cho cả ba ngồi chờ đợi cũng nóng lòng. Bác muốn giải quyết hết tất cả một cách dứt điểm cho xong xuôi rồi mới tính tiếp được. Nhưng hôm nay là ngày đi làm, Trường với Phúc hiện tại cũng chưa thể xin nghỉ được, cho nên nhanh chóng thay đồ rồi đi thẳng về phía công ty để hai người kia ngồi bàn chung với nhau để tìm cách giải quyết. Trông khuôn mặt của Trường và Phúc lúc đi làm trông cũng khá là mệt mỏi vì chẳng có đâu mà được ngủ nhiều. Lại hơn thế nữa, còn được nghe những lời dối tai của bên phía công ty. Cũng may sao là có bác chủ quán cơm, cho nên giờ Phúc cũng đã cảm thấy ổn thỏa hơn được phần nào. Không có gì phải lo lắng nhiều, cơ thể cũng dần lấy lại được sức sống và cũng khá là tỉnh táo hẳn so với ngày trước, lúc nào cũng như người mất hồn ở bên trong công ty, làm cho ai nấy nhìn thôi mà cũng phát bực. Bên ngoài thì vẫn là bầu không khí nóng bức, người này chen người kia thì ra đường tấp nập, tiếng còi vang lên inh ỏi, tiếng máy xả động cơ vang lên mỗi lúc một nhiều. Thành phố nhộn nhịp như thế này nhưng mà vẫn có những chuyện có mơ cũng khó có thể đoán ra được như trước, như cái chuyện ở trong ngôi nhà ở trong hẻm kia. Này, mày nghĩ vụ có xong xuôi được hay không? Tao thì tao sốt hết cả ruột lên rồi, không biết như thế nào nữa. Trường quay sang nói chuyện với Phúc với vẻ mặt cũng khá là lo lắng. Nhưng lo lắng thì cũng có làm gì được, giờ hai thằng cũng không biết nên làm gì cho phải. Cách giải quyết cũng còn chưa có gì, thử hỏi hai thằng suýt mất mạng ở trong căn nhà đó có thể làm gì được. Mày bớt lo vớ vẩn đi, làm xong việc về nhà rồi tính tiếp, chứ cứ ở đây mà suy nghĩ vẩn vơ thì còn lâu mới làm được. Mày cứ kệ đi, bác chủ quán cơm tao tin là bác ấy sẽ có cách giải quyết nhanh chóng và hợp lý nhất thôi, dù sao bác ấy cũng là người cứu mạng cho tao cơ mà. Phúc quay sang trấn an bạn, thế nhưng chẳng có khác gì với Trường là mấy. Càng ngồi đợi thì sự nóng lòng mỗi lúc một dâng lên cao, nhìn cái đồng hồ mà tới mức phát chán cả da. May sao thì mọi thứ cũng xong xuôi rồi thì hai thằng này quay trở ra xe với cái vẻ mặt khá là thoải mái, không nghĩ rằng hai thằng sẽ phải chờ đợi lâu như vậy. Đi về chỗ quán cơm thì bác chủ quán đóng cửa nói rằng sẽ tạm nghỉ vài hôm để xử lý cho xong xuôi hết đi đã rồi mới nói tiếp được. Hai thằng cũng ngồi xuống hỏi bác xem bác đã có dự định như thế nào. Bác chủ quán cũng lôi quyển sách ra rồi xem xét như nào một lúc sau rồi mới nhìn hai thằng rồi nói bằng cái chất giọng khàn đặc trưng. Trước tiên thì cứ phải gọi hồn để xem cô gái đó chết oan ở đâu rồi sau đó mới xử lý được. Chứ nói chung là việc này cũng hơi khó so với bác. Giờ thì âm khí bao quanh căn nhà cho nên là việc giải quyết ở đấy cũng là một chuyện. Nói xong, bác giao lại chìa khóa cho hai thằng rồi nhanh chóng đi đâu đó. Hai thằng nghe xong cũng chỉ biết là như thế nào. Ở đây thì cũng không lo thiếu về vấn đề ăn uống, cho nên mọi thứ cứ phải thoải mái trước rồi mới tính tiếp được. Bà cô chủ nhà chắc là sáng ngày xong xuôi thì cũng mau chóng mà lấy xe chạy đi mất rồi. Cuối cùng thì bà ta nếm trải cái thứ cảm giác một đêm cũng đã nếm thử qua rồi. Nhưng có vẻ Phúc đang cảm thấy là khá là áy náy những cái chuyện mình đã gây ra, cho nên còn hơi suy nghĩ. Trường nhìn thấy thằng bạn mình đăm chiêu như vậy nên cũng hỏi chuyện như thế, nhưng cũng phải mãi sau thì Phúc mới nói lên những suy nghĩ. Thì ra cũng thấy tội nghiệp bà ta, nhưng nếu không để cho bà ta thử thì e rằng còn lâu căn nhà này mới tiến tới bước xử lý như kia. Nhìn ngoài đường xe cộ tấp nập, người đi làm về rồi cũng ngớt dần, bầu trời cũng nhanh chóng chuyển sang màn đêm tối om. Ánh đèn lúc này cũng phát ra làm cho mọi người cũng trở nên yên bình một chút. Hai thằng ngồi ở trên mái quán cơm nhìn ra bên ngoài. Thời gian ở đây đúng thực là đối với hai thằng thì trôi qua khá là lâu, khiến cho bầu không khí cũng cảm thấy khó chịu. Hơn thế nữa, lại gặp mấy cái chuyện không hay làm cho ấn tượng cũng không được tốt cho lắm. Trường hít một hơi thật sâu, lúc này vẫn chưa thấy bác chủ quán cơm về, cho nên cứ thế ngồi đợi rồi lôi cái laptop ra để làm việc trước. Mai đến thì lại còn dễ thở hơn. Chung quy dạo này mấy ngày gần đây, nhịp sống của công ty của hai thằng cũng đã quen cả rồi, cho nên không còn gì phải lo lắng nhiều. Tiếng gió rít lên mỗi lúc một lớn hơn, tiếng xe máy cũ kỹ của bác chủ quán cơm cũng đã dừng lại làm cho hai thằng nhanh chóng chạy xuống để xem. Bác ta toát hết mồ hôi, nhanh chóng cầm một cái túi đi vào bên trong nhà với vẻ mặt khá là lấm lét và kêu Trường đóng chặt cửa lại. Hai thằng thấy bác ta như thế thì khá là nghi ngờ, dáng vẻ không khác gì là ăn trộm cắp, thì làm sao mà tin cho mấy được đây. Chồng bác ta khá là bí hiểm, từ từ mở bên trong bọc ra một tượng Phật bằng đá. Trường với Phúc quay sang mà ngó nghiêng rồi nói: "Sao bác lại ăn trộm mấy cái thứ này của nhà chùa đấy?" "Ai bảo với chúng mày là bác ăn trộm chứ. Cái này là phải đi tít xuống tận dưới chùa ở dưới huyện thì mới mượn được đấy. Ngôi chùa này linh thiêng, cho nên mượn tượng Phật đá nhỏ như thế này sẽ có tác dụng giúp trấn an lại âm khí." Nói xong thì bác đưa thêm cho hai thằng cả hai cái lọ nhỏ gì đó, rồi mới nói mai sẽ chôn ở mấy góc bên ngoài nhà đó. Rồi bác lại ngồi xuống lẩm nhẩm tính. Được một lúc, bác cũng sẽ đã có quyết định cho bà chủ quán rằng ngày kia sẽ bắt đầu làm lễ cho nhà bà ta. Sau đó, tiện thể dặn luôn bà ta những cái món đồ cần thiết để chuẩn bị cho bữa sắp tới. Bà chủ nhà nghe xong dạ vâng rối rít, sau đó cúp máy. Hai thằng thì bác nói là cứ đi làm việc bình thường, không phải lo lắng gì quá. Rồi tối ngày hôm đó mới cần nhờ đến sự giúp đỡ của hai thằng. Giờ thì lúc hai thằng nên phải nghỉ ngơi để lấy sức khỏe cho tốt. Liệu rằng mọi chuyện có ổn không hả bác? Căn nhà này chắc chắn sẽ như bình thường được chứ? Phúc trước khi đi ngủ thì vẫn quay sang hỏi nốt bác chủ quán cơm một câu để cho cảm thấy yên tâm. Vì bản thân của anh chàng thấy rằng người đã khuất cũng tội nghiệp cho họ, cho nên hy vọng là bác sẽ giúp đỡ để họ sớm được đầu thai. Bác chủ quán nhìn anh chàng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu, vì hiện tại lúc này bác cũng chẳng còn biết chắc chắn điều gì xảy ra nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, guồng quay của cuộc sống cứ thế diễn ra. Trường và Phúc đi làm lúc nào cũng trong sự ngóng đợi, muốn mọi chuyện xong xuôi một cách nhanh chóng để còn trở về chỗ ấy ở. Chứ ở lại nhà của bác chủ quán mấy hôm mà cũng phát ngại cả ra. Căn nhà lại vẫn theo mọi hướng của nó trở thành một căn nhà hoang. Mãi cho tới hôm cần thiết thì bà chủ quán lúc này cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ đồ đạc xong xuôi. Vẫn chính là bốn con người này và cũng chính là những người sẽ chấm dứt hết mọi chuyện vào trong tối nay. Thời gian cứ thế trôi, ai nấy cũng dường như cũng đang hồi hộp. Tâm trạng của ai đó cũng lo lắng tới mức ăn không yên. Bác chủ quán ngồi uống rượu tiếp cho tới khi mặt đỏ ửng. Trời chưa tối hẳn, thế nhưng ai nấy cũng chuẩn bị hết mọi thứ một cách xong xuôi. Đứng trước căn nhà bà chủ vẫn còn run lên lẩy bẩy vì mấy hôm trước. Bức tượng thì được bác chủ quán đặt lên trên ban thờ trước. Nến được dựng xung quanh rồi đốt cháy. Bên ngoài đường vẫn sáng trưng hắt một chút vào, nhưng bên trong căn nhà lúc này thì chỉ có những cây nến được dựng sẵn, không ai bật điện mà ngồi im trước bàn lễ không nói với nhau một câu nào. Cho tới khi thời gian cứ thế dần trôi, không ai đếm được thời gian là bao nhiêu lâu. Trường và Phúc ngồi đợi mà cũng ngáp dài cả ra. Những căn nhà ở xung quanh cũng chìm vào trong bóng đêm thì bác chủ quán ra hiệu cho đốt nến lên. Phúc và Trường là người đảm nhiệm trọng trách này. Ánh nến vừa được thắp sáng bổ trợ cho nhau, làm cho bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Nhưng gió mỗi lúc một mạnh, bác chủ quán cơm ngồi xuống liên tục gõ mõ, còn Phúc thì cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi một cách khó hiểu. Trường thấy chuyện lạ thì gọi ới, nhưng bác chủ quán không nghe mà cứ thế gõ mỗi lúc một mạnh tay hơn. Phúc cúi gập đầu xuống, làm cho Trường quay sang vỗ vai một cái rồi hỏi. Nhưng sau một lúc thì Phúc trở ra với một khuôn mặt đáng sợ y như hôm trước, và cũng lại một cú cắn trực diện. Trường đau đớn đạp lôi người của Phúc ra, nhưng Phúc chẳng nói chẳng rằng mà quay vào gào thét và vừa khóc lóc trông vô cùng đáng thương, đập phá. Trường cảm thấy khó hiểu với cách hành xử của bác chủ quán. Bác ta chỉ ngồi gõ mõ, mồm thì lẩm nhẩm, bà chủ quán thì cứ ngồi im như bất động, không có dám nhìn thêm bất cứ một điều gì nữa. Phúc vật lộn với Trường một hồi khá lâu, làm cho anh chàng càng mỗi lúc một đuối thế hơn không có được nhiều. Chân tay bị va đập, rồi cả những vết cắn làm cho thân thể bầm dập. Trường dường như cũng đã đuối sức lắm rồi, không thể làm thêm được gì khác nữa. Vào lúc này, bác chủ quán mới đứng dậy quất những sợi roi mạnh vào người của Phúc, làm cho nó bật cả máu. Phúc gào lên oai oái nghe thật đáng sợ, tính lao vào hơn thua. Nhưng đau quá nên không thể nào tránh khỏi được những cú vụt của bác chủ quán. Trong cái bộ dạng của thằng Phúc, ai cũng thấy nó thê thảm. Thế rồi sau khi yếu thế, nó quỳ rụp xuống rồi khóc lóc một cách thảm thiết, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Thế rồi lúc này, nó ngồi kể hết lại những gì đã diễn ra, cho tới khi tất cả nghe lại mọi câu chuyện của gã chồng bội bạc, đã giấu xác của cô gái dưới nền nhà trong một chiếc hộp bọc kín, làm cho vong hồn của cô gái bị ám ở nơi đây và đầy oán khí không tài nào thoát ra được. Điều này thì không ai biết được chuyện gì đã xảy ra thêm, vì nó đã xảy ra quá lâu rồi. Không ai nghĩ gã chồng lại có gan như vậy, nhưng giờ thì mọi chuyện cũng đã được kể ra hết. Và bởi vì tại sao những người bị hại như thế kia? Vì họ đã làm những điều bậy. Họ nằm lên trên giường như đè nặng thêm vào cho cốt của cô gái, cho nên mới bị lăn xuống giường như thế. Ngày nào cũng có người dẫm lên, cho nên cô cũng muốn đuổi họ đi. Bác chủ quán ăn thì nhìn vào Phúc đang giàn giụa nước mắt, rồi thấy có vẻ gì đó không ổn, thì Phúc đang tự động cắn lưỡi của mình, nhanh chóng lấy một chút nước trong cái lọ đổ thẳng vào người của anh chàng. Toàn thân của Phúc rung lắc một cách dữ dội, sau đó lăn ra đất một cách vô cùng khó chịu rồi ngất lịm đi. Bác chủ quán cơm lấy đống giấy vàng cắt máu hòa quyện cùng với mấy thứ nước trông khá là kỳ lạ, sau đó bắt đầu vẽ những nét ngoạch ngoạc dán lên trên các chỗ bức tường, rồi sau đó bảo bà chủ phải mau chóng xử lý luôn. Trường và Phúc được đi về bên quán lúc này cũng đã được xử lý hết những vết thương, sau đó mệt quá mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, bà chủ quán cũng cho người đến để đập tìm kiếm, thì quả thực là có thấy một cái hòm cũng đã lâu năm nằm sâu ở phía dưới nền nhà, cho nên quả thực là cũng không có ai phát hiện ra thì là đúng. Mở ra thì bên trong cũng chỉ là một bộ xương đã khô từ bao giờ mà thôi. Còn cả những con vật ngọ nguậy đáng sợ làm cho ai nấy cũng ngậm ngùi mà xót thương cho một số phận. Gã chồng này giờ đã biệt tích thì rất khó để có thể tìm kiếm. Nhưng trước mắt, bác chủ quán cơm vẫn phải lo làm lễ để nhanh chóng siêu độ cho vong hồn tội nghiệp của cô vợ. Hy vọng cô ta sẽ sớm đầu thai chuyển kiếp. Căn nhà này cũng sẽ trở lại yên bình hơn mà thôi. Ai có tội thì chắc chắn sẽ không thể thoát được dưới lưới trời lồng lộng. Từ nay, những người dân trong con hẻm này sẽ không còn phải sống trong sự lo lắng và những âm thanh lúc nào cũng quấn lấy xung quanh nữa. Mọi thứ yên bình trở lại, hẻm bên trong đó lại đông vui hơn. Bác chủ quán cũng giúp một cách vui vẻ, cho nên không lấy công để chi phí cho bà chủ để sửa sang lại nhà. Trường và Phúc trông vậy cũng đã cảm thấy vui, nhưng hai thằng cũng quyết định đi ra bên ngoài để ở, còn phục vụ cho việc làm rồi còn sớm được về nhà. Mọi chuyện cứ thế yên ổn. Trước hôm rời đi, Phúc và Trường cũng quay lại để nói lời cảm ơn và tạm biệt bác chủ quán cơm suốt quãng thời gian qua. Một chuyến đi công tác có thể nói vô cùng đáng nhớ trong suốt sự nghiệp của cả hai anh chàng này. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Dưới nền nhà của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.